sáng thứ sáu ngày 13 tháng 7 năm 2001, nhóm Phật tử Cần Thơ tham dự hòa thượng. Hôm nay quý Phật tử có duyên về thăm thầy, chắc chắn phải có những cái điều cần biết để thưa hỏi thầy về cái sự tu tập con đường đạo Phật. Có những cái gì thắc mắc thì quý Phật tử cứ hỏi thầy. Có cái điều mà thầy mong muốn nhất là hỏi về thực hành, hỏi về tu tập. Cái gì mà có cái nghi ngờ của Phật, đúng của Phật thì hỏi thầy. Thầy không rõ thì ở đây một đức ở đây thầy bài bản này nhưng mà muốn làm sáng tỏ là cái gì của đạo Phật mà từ xưa đến giờ thầy tổ chúng ta như vậy mà không bỏ mà trong một tới ngày nay chúng ta tu hành chúng ta theo hành sự cuối cùng người lại thì không thể ai có thể nói là làm đủ bốn sự đạo khổ người sinh ra được chết ngày chưa được hoàn toàn làm chủ được và để lại cái giấc mơ để giúp cho con người chúng ta trên hành trình này nó có cái nền đạo đức nhân mà không làm khổ thế mà chúng ta nhìn thấy con người chỉ cần khổ thì chính ngay trong cái gia đình của Phật giáo chúng ta chưa chắc là có một tu sĩ nào mà đã thực hiện được cái đạo đức đó chứ chưa nói khi những cái thiền định vì thế mà nói đến thiền định mà làm chủ sự sống chết chấp nhận sự đứng ngồi thì chúng ta chưa do đó cái hoài nghi chúng ta rất lớn thì hiện nay chúng ta cũng về đây thì mong rằng chúng ta sẽ hỏi những cái thực tế cụ thể hơn và đồng thời thì chúng ta cũng đọc các kiến sách của Phật chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật nói 33 cõi trời và 6 nẻo luân hồi về những cái điều đó có thật thế mà Đức Phật một bài kinh Đức Phật đã xác định đó là cái ý tưởng vậy thì cái ý tưởng là cái thế giới không phải là thế giới linh hồn thật hay hoặc là thế giới tưởng chỉ là ở trong tưởng của chúng ta hay hoặc là ở nơi đâu trước khi mà do đó thì biết tự sanh hay tại cái thế giới mà trong cái gia đình của mình nhận ra mọi thứ tự đi không phải cái tôn thờ của thần linh đó cho nên hôm nay quý cứ vui vẻ hát hỏi hoàn toàn trả lời tất cả để chúng ta biết được cái pháp hành, biết được cái đời sống đạo đức như thế nào của đạo Phật. Đạo Phật ở đây chúng ta không phải hỏi để mà cập vấn để mà vấn hàng bằng cách này khác hơn thua để tranh luận không phải mà ở đây chúng ta hỏi để mà tìm hiểu được đức nói được đời của Phật để giúp cho cái người sau này nghe được những cái lời dạy này nghe được những cái lời mà thầy nói này người ta hiểu đây là không phải là tranh luận mà là một cái cuộc để mà nói lên được cái ý nghĩa nhân đạo Phật mà ở đây phải nói thẳng thắn không có nói gì nghĩa là chúng ta hoàn toàn mà hỏi thẳng thấy sai thấy sai một cái đúng không chỉ Phật tử vui lòng mà hỏi đừng có ngại tất cả cái gì đó đừng có e ngại hỏi để giúp mình giúp người thế một mà hỏi để chúng ta luôn luôn bạch kinh con thấy nói là con thấy linh hồn nghe thì người chết thì đi đầu thai thì bây giờ con thấy mình đi đầu thai là thai nhi mà con giờ con thấy người ta cứ kế hoạch quá là người ta cứ móc thai hoài thì những cái linh hồn nó làm sao mà người ta được đỡ nhẹ không lẽ một người như vậy là phải đi kiếm 3-4 cái chỗ 9-10 cái chỗ cho tới khi nào mà mình được sanh ra mà thôi. Ở đây người ta lầm tưởng rằng con người chúng ta là có mang cái linh hồn ở trong nếu thật sự mà con người có một cái linh hồn mà đi đầu thai làm con người thì thế gian này con người không có đâu bởi vì mình chết mình đầu thai có một người thôi làm sao mà đẻ ra nhiều quá những cái hồn đâu bây giờ thì chúng ta thấy bao nhiêu người ngày xưa thì lúc thời Đức Phật thì cách đây 2700 năm con người được đâu mà chúng ta đâu ai không hỏi tại sao bây giờ con người ở đâu thì chúng ta có thể chúng ta luận rằng có thể con người là những cái loài chúng sanh mỗi chúng sanh đều có cái linh hồn

Còn mình mất tiền mà mình không đau khổ là nhân quả tác động được mình rồi. Mình mà vui nữa, mình biết mình trả được cái nợ của mình đã lấy của người ta, bây giờ người ta lấy lại mình, thì chắc chắn sớm muộn con sẽ trả cái quả là người ta sẽ móc túi người ta lấy con, chứ không sao. Nhưng mà từ đây về sau con không làm điều đó nữa thì con đã hoàn toàn con trở thành người tốt. Cho nên một bậc thánh á, nó không phải từ ở đâu mà đến đây, mà chính từ cái chúng ta biết sửa lỗi, biết sửa cái lầm. Vì có khi nào chúng ta làm một cái điều gì khổ ai thì nhất định chúng ta sẽ không làm khổ mình. Dù là một lời nói, dù là một cái nhìn, dù là một cái hành động chúng ta mà làm cho người ta thấy người ta khổ thân, thì từ đây mình sửa lại, mình không làm gì nữa. Thì như vậy rõ ràng là mình không làm khổ người rồi. Mà không làm khổ người tức là mình không làm khổ mình được. Nghĩa là mình đã hiểu được mình rồi, cho nên mình không làm khổ người. Vì người ta hái mình một cái là mình có khổ rồi, thì từ đây về sau mình được hái quýt người ta. Thầy nói đây là cái nhìn, cái ngó của mình thôi mà cũng làm người ta đau khổ rồi, chứ chưa nói là tới lời nói đâu. Vậy thì từng cái lời nói, từng cử chỉ chúng ta cố gắng, chúng ta giữ gìn để mà chúng ta thực hiện, để làm cho chúng ta trở thành người không làm khổ. Thì như vậy là rõ ràng chúng ta có một cái nền đạo đức, chứ đâu phải chứ không mà chúng ta tự không mà chúng ta làm được điều đó. Vì vậy mà cái nền đạo đức đó mà Đức Phật đã nói qua câu kinh Pháp Cú, chư ác mà ta, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ làm điều ác mà phải làm điều thiện. Làm điều thiện tức là đem lại sự vui cho mình và sự vui cho mọi người, không làm khổ mình. Thì đó mới là chân của Phật, của Đạo Phật. Phật thầy, trường hợp của Angulimala giết người quá nhiều, khi gặp Đức Phật, Đức Gia, những đắc đạo thì cái nghiệp sát đó ông có phải trả? Có, trả rất nhiều. Và nhờ ông chuyển được cái nghiệp sát đó bằng cách khi mà Đức Gia đi tu thì người ta phan, người ta ném, người ta đánh đập ông, lỗ đầu chảy máu tùm lum, nhưng mà ông vẫn không có giết ai nữa. Từ đây về sau ông đã sửa ông. Rồi hồi trước mà ai mà động tới ông là kể như là nát xương với ông. Còn từ khi mà ông xuất gia theo Phật rồi, tu cái hành nhẫn nhục, cho nên ông đi được đi sinh, người ta thấy ông hồi đó giết người, người ta tức lắm, cho nên người ta lấy đá, người ta ném, người ta không cho ông ăn nữa, người ta làm đủ thứ đau khổ hết. Nhưng mà cuối cùng ông mà chứng quả được, ông trước cái cảnh khổ của một người phụ nữ sắp ông đến đó ông giết đỡ. Các bạn thấy từ cái chỗ ác mà người ta chuyển hết tất cả những cái ác của người ta làm bằng cái hành động thiện của người ta đã chuyển được đó, người ta có chứng quả lắm. Nó đâu có phải, nó không đơn giản đâu. Thử bây giờ chúng ta cái tâm mà chúng ta, nếu mà chúng ta không có học đúng pháp của Phật mà ngăn ác gì đó đó, thử hỏi bây giờ ra đường chúng ta có người thì không, họ lỡ họ tát tay mình cái là mình có thể tìm được không? Còn ông này thì ông đã từng làm việc ác, ông ra là người hung dữ rồi, mà bây giờ mà khi tu rồi ôi mình bác ra đi vậy, chúng ném tay ném đá phan ông, chúng chửi mắng, chúng nói gì nói ông chưa chưa đã, không phải là chuyện dễ làm. Thế như vậy người ta mới là chứng quả là hán được chứ. Còn như mình nó chắc chắn là không nói ra cái gì tức giận lắm. Thôi điều này thôi tôi xin trả bác Đức Phật, tôi cũng có nổi điều này đó. Tôi ra đường là chúng nó nói tôi thấm, tôi thèm, tôi bẻ họng nó quá rồi. Mà nhờ tôi theo Đức Phật tôi cũng bẻ họng chứ, thiệt ra tôi tức mình. Còn cái này ấm hẳn nhiên. Không còn biết ấm chuyển đến cái mức độ này nó thật sự ra. Cái người không tu, bởi vì chính cái đọc về cái ông vô não này thì mà nó thật sự ra. Cái người biết tu có nhiều tâm. Có nhiều tâm là tại sao? Bởi vì bây giờ người ta vừa nói phớt qua mà mình sân lên, mà mình không chịu xả, mình cứ ôm hoài à. Còn cái ông vô não này, tại sao ông xả được tất cả mọi cái này? Cho nên các bạn nghe cái ngày An, ngày Phú, ngày An Na Lực, ngày Phú Lâm Na, ngày xin Đức Phật đi du phương để ngài độ chúng sanh ở cái phương đó, thì Đức Phật hỏi khi người ta chửi ông á, thì ông nghĩ như thế nào? Ông nó còn thương không? Khi người ta đánh ông á, thì ông như thế nào? Thì Đức Phật, ông trả lời với Đức Phật, người ta còn thương không? Khi người ta cầm dao giết ông thì ông nghĩ như thế nào? Ông nói người ta còn thương. Tất cả mọi cái đều ông thấy người ta thương ông không, thì Đức Phật nói được rồi. Đó là đặt cái mục đích của Đạo Phật thực hiện toàn thiện mà. Cho nên tự chính bản thân của mình, nếu mà ông nói ông còn một chút nào mà mắc hú ở trong cái chỗ này là phải như Đức Phật cũng cho. Các con hiểu được nên cái sự tu tập của Đức Phật là tại vì cái người tu tập phải nhiệt tâm, mà chúng ta không nhiệt tâm chúng ta biết được cái tâm tham sân si là khổ, là ác pháp. Ai bao giờ người ta cũng nói tham sân si là ác độc, nhưng mà tại sao mà cứ cái ham muốn là chúng ta không dừng được? Tham là độc mà. Mà bây giờ tại sao chúng ta không bỏ? Như vậy chúng ta có bằng ông vô não không? Phải không? Ông vô não khi nghe được Đức Phật rồi thì ông xả bỏ hết. Còn bây giờ chúng ta bây giờ đi ra còn cái nhà chúng ta cũng còn tiếp nữa, không có dám bỏ. Nghĩa là nhầm nhò gì? Ông Phật ngày xưa cung vàng điện ngọc, làm cái người quyền thế. Mà khi đi ra rồi thì ông bình bác, ông cung kinh vậy. Mà thầy đọc lại những cái trang kinh sách mà giải, có nhiều khi mà Đức Phật đi ra, có nhiều người người ta ngạo báng ông ta thế này thế cả đủ cả đó. Thế mà ông Phật thản nhiên chứ còn tở mà theo thầy, thật sự ra thầy quăng mình bác thầy về thì làm vua còn sướng hơn, phải không? Đúng là chúng ta xả không được, còn ông Phật xả. Cho nên chúng ta có cái nhiệt tâm. Cho nên bây giờ thầy nói các Phật tử, chúng ta quyết tu theo đạo Phật thì chúng ta hàng ngày phải ngăn ác gì đó. Người ta chửi mình thẳng nhiên cũng đó. Cho nên vì vậy mà cái pháp như lý tạo ý của Phật dạy, chúng ta tán ý một cái tướng khác của cái tâm Phật. Cho nên chúng ta nói tâm như đất hay như nước, không có tham sân si nữa. Bây giờ nó còn tham sân si, tâm không được tham sân si nữa. Như vậy chúng ta nhiệt tâm thì nó không tham sân si, tức là chúng ta vậy. Còn bây giờ chúng ta không nhiệt tâm, chúng ta tu chứ không nhiệt tâm, chúng ta tu ở trong cái tưởng, ngồi cứ cố chế tâm mình cho nó không có niệm, không có, hoặc là niệm Phật để cầu giảm sanh thì chúng ta làm cái này dễ. Nhưng mà chúng ta dung chứa cái tham sân si, cái ác pháp trong tâm chúng ta. Thứ hỏi làm sao mà chúng ta thành tựu được cái sự giải thoát được? Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta mình sửa lại sai những cái gì sai, mà chính cái do cái tâm tâm của mình, nó là một cái gì. Khi chết thì hoài hoài gì? Sao hiện giờ có cái phần băng gọi là chuyển lại thế kỷ 21 của một hòa thượng ở chúng ta có nói hai chuyện, một câu chuyện là Maya chết rồi thiên ngọc do một cô cũng ở này chúng ta rồi nhập thời gian rồi mới là nói chuyện lên thì cũng tu cái dân hồn của tu xong rồi cũng nhờ hòa thượng cứu cha mẹ cũng cùng chết trên một cái chuyến đò đó ở Hậu Giang. Rồi có một câu chuyện khác nữa cũng bị giết chết rồi cũng nhập, mà cái dân hồn á thì khi thì nhập ở đây, khi thì nhập ở Mỹ, khi thì nhập ở Tây Bắc nữa, mà trong một cái tích tắc như vậy con không hiểu là cái loại gì của cái dân hồn đó có như các con chưa đọc cái cuốn từ cuốn từ học ba đấy, cho nên các con chưa hiểu được cái khái niệm của từ cuốn từ là từ nắp đi. Trong người chúng ta có ba cái thức chứ không phải một thức. Thứ nhất là sắc thức. Sắc thức á thì nó có sáu cái thức của nó: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, tưởng. Sáu. Con mắt của mình là có cái biết của con mắt, cái lỗ tai mình có cái nghe của cái biết của cái lỗ tai, cho nên gọi là sáu cái thức của nó, gọi là lục thức đó. Là cái thân của chúng ta nó có sáu cái thức. Nhưng mà khi chúng ta ngủ thì nó có chỉ có một cái tưởng thức mà thôi, cái tưởng. Cho nên cái mộng chiêm bao chúng ta, chúng ta nằm ngủ thì mắt tai mũi miệng chúng ta không còn nghe thấy nữa, phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn ở trong mộng, chúng ta vẫn nghe thấy chứ. Bởi vì trong giấc mộng chúng ta vẫn nghe thấy nói chuyện nhau chứ. Đó là gọi là tưởng thức, không? Vì vậy mà còn cái thức thức mà của chúng ta mà gọi là thân ngũ quẩn của chúng ta, nó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phải không? Cái sắc thì chúng ta biết cái thức của nó là sáu thức của chúng ta rồi. Cái tưởng thức là giấc mộng chúng ta biết rồi. Vậy thì cái thức mà của cái cuốn ngũ quẩn này á, thì chúng ta biết cái thức này hoàn toàn âm im chưa hoạt động. Cái thức này là khi nào một vị tu chứng á, thì người ta thực hiện tam minh á, thì cái thức này người ta dẫn đi vào tăng thức. Cho nên nó có ba cái thức. Vậy thì cái thức đầu tiên của chúng ta là hàng ngày chúng ta sống bình thường, như bây giờ các Phật tử ngồi trước mặt thầy nói chuyện với thầy, hỏi thầy tất cả những cái điều kiện để cho mình tìm hiểu, đó là ý thức, phải không? Bây giờ cái tưởng thức của chúng ta chưa có ai thực hiện hết. Nhưng mà bây giờ trong mọi người chúng ta bỗng dưng ở đây có một cái người tự tử chết cách đây 5 năm, 10 năm, thì chúng ta bỗng dưng chúng ta biết tên họ, bỗng dưng ở trong đầu chúng ta quắc thấy người đó, tức là nó thể hiện ra trong cái tưởng của chúng ta, nó thể hiện qua cái hình ảnh mà cái người kia chết hồi đó họ thắt cổ hoặc là họ tự tử bằng thuốc như thế nào đó. Mà bây giờ thì chúng cái người đó, cái tưởng của nó thể hiện ra cái hình dáng đó, và nó cũng đang bị chết như vậy. Vậy cái người mà ngoại cảm đó người ta giao cảm được do cái tưởng của người ta làm ra cái ý thức mình đó. Cho nên đồng thời như con hồi nãy hỏi, đồng thời tại sao cái linh hồn nó nhập người này nhập người kia? Bởi vì mỗi người chúng ta đều có cái tưởng hết, cho nên nó nếu nó giao cảm được hết thì coi như là có một cái linh hồn mà sẽ nhập một lượt 5-3 người nữa, phải không? Thì như vậy rõ ràng là nó đâu phải có một cái linh hồn mà nhập một lượt hoặc 5-10 người được, mà mỗi người đều có cái tưởng của nó thể hiện ra một người thôi. Cũng như bây giờ ở đây chúng ta là

thì đó là các con thấy cái năng lực của tưởng đó, chứ nó đâu có cái gì đâu mà nó bắt mình phải làm. Nhưng mà đó là cái ảo thôi, nó không thực hết. Nếu mà thực hết thì mấy ông đó là Chúa. Cho nên ở đây cái mục đích của chúng ta thấy á, những cái siêu việt mà những cái mà chúng ta nghe nói ông hòa thượng này, ông hòa thượng kia trị bệnh đều là cái họ nắm ở trên cái tưởng để mà tạo ra một cái thế giới siêu hình, họ đưa đi đến chúng ta làm lại tất cả mọi cái để làm chúng ta sống trong cái thế giới di tính trừu tượng ảo giác. Trong một gia đình con cái, một đứa thì có yếu, một đứa thì bất tiến, nó chắc nói với cha mẹ là do nó sinh ra mà. Một đứa con có hiếu là một đứa con nhỏ mình ở trong gia hoàng, cho nên nó sanh ra nó rất có hiếu, mình dạy sao nó nghe vậy. Còn một đứa con không có hiếu là mình nợ nó, cho nên bây giờ nó lên nó đòi mình để mình trả. Khi mình thấy được nhân quả vậy thì đứa con mà đòi nợ thì nó mình cũng mình vui vẻ mình trả cho hết cái nợ của nó, thì khi hết nợ nó sẽ ra đi, tức là nó phải chết thôi. Còn nó không chết thì bắt đầu nó trở thành đứa con tốt. Nếu mà nó nợ nó xài mình nhiều, của cải mình nhiều, nó làm cho mình khổ, thì một thời gian khi mà cái nợ của mình trả hết, mình sẽ vui vẻ, mình không có giữ mắng nó nữa, thì lúc bây giờ mình trả hết thì nó hối hận, bắt đầu nó trở thành đứa con tốt. Đó, là mình chuyển quá mà. Còn mình giận, mình giữ, mình chửi mắng nó này kia, thì cái quả, cái nhân quả đó mình trả không hết đâu. Cho đến suốt cuộc đời của mình chịu đứa con khổ đó. Không bao giờ mình cứ nhân quả nó cứ chồng chất dưng nó theo. Còn trái lại mình biết mình nợ đứa con này, cho nên nó đến không lại. Và do đó cho nên mình rất tùy thuận, mình rất vui vẻ, mình rất ngọt ngào với nó, để cho mình trả hết cái quả của đời trước của mình nợ nó. Vì vậy mà nó lỡ nó lấy tiền, nó xài phí, mình cũng không có rầy mắng chửi. Mình nói nhỏ nhẹ, mẹ làm cực khổ lắm, con lấy chút ít thôi, đừng có lấy nhiều, chứ đừng cắm nó, đừng có lấy chìa khóa giấu nó này kia, thì mình trả hết nợ đó. Mình nói con hãy lấy mà lấy chút ít thôi, thầy mẹ cắm con, chứ còn mình cắm nó thấy nó xài phí, thấy nó ăn chơi vậy đó, mình xài chứ con dè dặt khi chơi bờ như vậy đó, con chọn người bạn tốt, con khéo, con xa ngã, con bệnh tật ke ma tí thì mẹ khổ. Mình nói rất ngọt ngào lắm, thì như vậy mình chỉ có nhân quả, mình vui vẻ mình chấp nhận, mình không có buồn con mình chấp nhận. Thì mình sẽ chuyển nhân quả, một ngày nào đó nó hối hận, nó trở thành đứa con khổ. Còn một đứa con mà tốt ở trong gia đình của mình, không khéo, nó luôn luôn nó hiếu hạnh, mình nói gì nó nghe. Còn nhỏ bảo nó đi học, chắc chỉ học, nó không làm cho mình buồn phiền. Coi chừng mấy đứa con này nó trả hết nợ, tức là nó trả hết cái nợ của nó rồi nó chết, nó không sống với mình lâu đâu. Cho nên nó để lại cho mình đau khổ vì nó là đứa con hiếu. Coi chừng mấy đứa mà hiếu rồi, coi chừng nó cũng dày. À, cho nên vì vậy mà nó đem tiền đem bạc về thì mình khéo léo tùy thuận, tức là nó nợ nó trả mình mà nó đem về nó nuôi mình nhiều chừng nào là mình nó hết nợ sớm chừng nấy nó đi á. Vì vậy cho nên vì vậy mình coi chừng nó đi sớm là mình khổ đó. Cho nên mình nhận chút ít thôi, con làm cực khổ, con để nuôi vợ nuôi con chứ đừng có lo cho mẹ, mẹ con đủ rồi, con cứ từ chối khéo từ chối thì nó còn duy trì cái mạng sống nó với mình, trước khi mà nó trả hết rồi nó đi. Nên các con đừng có tưởng nhân quả là cái luật của nó như vậy đó. Cho nên chúng ta thấu một người đó. Những người mà chết rồi thì riêu đó, những cái buổi cốt con thấy, con nghe nói là ở trong chùa. Giờ hiện giờ có cái chùa đó mà tại vì con chưa có thực tế đi vô nghe thôi, nó mỗi thằng đêm khi đi ngang đó hay nghe tiếng rên hoặc là những cái tiếng gì đó. Cho nên bây giờ khi mà có những cái buổi cốt mà mình nên để ở đâu? Là nghe tiếng mà chỉ vào nghe tiếng rên, thật sự ra không phải có đâu, nhưng mà cái tưởng của những người đó, cái những người mà đến mà được nghe đó, thì những cái tưởng đó nó lưu xuất hẳn. Những người đó nó đã chịu ảnh hưởng như thế nào đó từ cái tưởng của họ, nó làm cho có nhiều khi mình đi 5-10 người thì chỉ có 1-2 người nghe, mà bao nhiêu người khác không nghe tiếng rên. Nghe cái xì xào đó thì có một vài người nghe xì xào nói chuyện lùm xùm ở trong cái tháp tốt đó, thì có một vài người còn bao nhiêu người khác. Thì đó là cái tưởng của họ, nó làm đó gọi là thính tưởng chứ không phải có đâu. Cho nên những cái hũ cốt này nó như bình thường những hũ cốt khác, nó là những cái mảnh đất hôi thối, cái đất mà người ta đã đốt cái thân của mình ra, còn cho nên nó không còn cái gì ở trong đó mà xì xào nữa, nó rơi ra nữa, nó không còn biết đang được đốt. Nhưng mà tại vì cái tưởng hoạt động mình thấy được gì. khác nhau đó thầy. Cha họ về họ chỉ cha chỉ mẹ họ chỉ ngay cái chỗ họ chết rồi cha mẹ con đến đó cũng đúng, đúng cùng gặp cái xác đó. Hay là có một người bạn của thằng con của con, cậu đi học từ cậu bị xe được cái chết, thì khi mẹ cô ngủ vừa trưa cậu về cô báo mà mẹ đi lên cho mẹ lấy đi xác con về, con mới được xe chết mà nhìn thấy bạn gái già đi học thôi máu khóc thì vừa tỉnh giấc chị thì người ta lại người ta báo tin, người ta cho hay là con của bà chết rồi người ta biết khóc. Cái đó là sao thật? Cái chuyện của bà, cái lập thương của bà, cái tưởng của bà nó thực hiện đây trước mặt bà liền, cho nên ngay khi nó chết thì bà đã thấy nó trong cái sự chết. Cái tưởng của bà, tưởng cái lòng thương của bà thương con không đi, nó cũng như bây giờ con thương con của con, đứa nào nhất mà nó xảy ra tai nạn là con giao cảm với nó, bây giờ con không thực hiện qua liếc mọc, ít ra trong thân nó cũng báo động cho con biết, đó là cái tưởng của con báo động nó, hoặc là nó nhớ con mình, hoặc là nó hồi hộp, nó lo lắng, nó bức rứt, thì tức là nó báo động qua thân con, tưởng báo động qua thân con nó làm cho con biết sự đó. Còn bây giờ nó bắt đầu con buồn ngủ, đi ngủ, bắt đầu đi giấc mộng thì thấy nó bị xe đụng đổ máu, con gặp ngay liền ở trên diễn trường đó. Thật sự ra khi người ta báo thì con đến đó con thấy đúng như vậy không? Tức là tưởng của con lưu sức ra, không phải là cái linh hồn nó dễ báo đâu, mà chính cái tưởng con nó thực hiện qua cái hình ảnh như linh hồn của đứa con nó dễ báo đó. Chứ không phải là đứa con dễ báo. Khi nó bị chết rồi thì tất cả những cái gì tan cả, nó không còn có cái gì nữa. Nhưng mà cái người mà còn sống đó, họ đã giao cảm và tiếp nhận những cái hình ảnh của nó còn lưu lại ở trong không gian. Cho nên ví dụ bây giờ thầy với các con nói chuyện ở đây đó, 1000 năm sau những cái hình ảnh nó còn lưu lại. Cho nên trong khi mà thầy thực hiện Túc Mạng Minh đó, mà trở về gặp Đức Phật thuyết giảng trong cái thời Đức Phật cách đây 2700 năm, với cái bài kinh mà dạy ông A Nan đi, kêu là A Nan nhất dạ hiền, thì bài kinh đó thầy trở về thầy nghe được Đức Phật nói cái bài kinh đó, thầy cũng tham dự được nghe vào cái bài kinh đó, thì nhận thấy các chúng tùy theo trong cái thời Đức Phật nó rõ ràng như vậy. Thì cái gì? Thì cái đó là cái tâm lực của mình rồi, phải không? Còn bây giờ các con nó giao cảm được cũng bằng cái tưởng lực của mình rồi, chứ đâu có cái gì khó khăn đâu. Nhưng mà tại vì mình không làm chủ được, còn cái người tu á, người ta làm chủ được, người ta đưa được cái tâm người ta đi vào chỗ đó. Còn bây giờ các con không làm chủ được, thình lình nó hiện ra cái giấc mộng, các con không biết làm sao hết. Còn bây giờ nó không mộng, các con không làm sao được thôi. Như vậy rõ ràng là nó do cái điều kiện của thầy. À, mình sống nhân quả rồi, coi như tất cả mọi cái đều hoàn toàn không có cái gì, chỉ có nhân quả. Dạng đó, mình tu là tu nhân quả, bởi vì mình ngăn ác diệt ác tức là nhân quả ác mình không làm, mà mình tu là mình giữ gìn mình thiện, tức là mình tu cái thiện mà mình ngăn cái ác. Do cuối cùng thì cái thiện nó còn, mà nó còn toàn thiện thì nó là vậy, cho nên nó không còn mà mình bị chấp thiện nữa. Có người nói rằng khi mà mình chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành thì như vậy là mình chỉ còn chấp thiện, mình dính cái thiện chứ gì. Nhưng sự thật thiện toàn thiện thì làm sao dính được, nó đâu còn cái đối tượng của nó đâu mà dính, phải không? Cho nên Đức Phật mới tự tỉnh kỳ ý, khi mà toàn thiện rồi tự cái thanh tâm ý của mình nó thanh tịnh, chứ đâu có mình đâu có làm cái khác mà thanh tịnh được. Cho nên người ta nói phải còn tu một cái gì đó nó mới tâm ý thanh tịnh, thì không phải. Đức Phật nói cứ ngăn ác gì ác hay hoặc là chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành thì tự tâm ý mình thanh tịnh, chứ không phải tu tập một cái khác mà thanh tịnh được cái tâm. Đức Phật muốn nói vậy đó mà. Cho nên mình cứ sống thiện, bây giờ 10 việc thiện, bây giờ mình sống có được có 5 thiện thôi, còn 5 cái ác, 5 cái thiện mình chưa sống, mình còn ác, 5 cái ác. Cho nên nó còn đối đãi thì mình còn dính mắc cái thiện, bởi vì nó còn có đối đãi cái ác cho nên mình còn dính mắc cái thiện. Bởi vì 5 cái thiện mình chưa có làm xong nè, cho nên mình còn dính mắc. Sau khi mình làm xong được 5 cái thiện nữa là 10 cái thiện, thì 10 cái ác này nó cũng đâu còn. Bởi vì mình được 10 cái thiện thì 10 cái ác nó đâu còn, mà nó không còn thì nó toàn thiện, nó không toàn thiện thì nó đâu có dính chỗ nào nữa đâu, bởi vì nó còn cái đối tượng nào đâu dính nữa, các bạn hiểu không? Cho nên nó tự tỉnh kỳ ý rồi, bây giờ nó tâm ý thật sự, mà nơi đó là nơi ly dục để ác pháp, tức là chúng ta mới bắt đầu nhập được cái gì thứ nhất, chứ chưa phải thiền định gì hết. Như vậy là chúng ta tu đúng. Còn bây giờ mình ngồi mình ức chế tâm mà tâm mình không ly pha phân si thì lúc bây giờ đó là làm sao mà tự tỉnh kỳ ý được? Mình đâu có ngăn áo gì khác mà mình ức chế tâm. Ức chế tâm tức là nén cái ác pháp, cái thiền pháp ở trong tâm của mình mà mình không xả, không đi nữa, tức là mình tu sai. Mình tu sai tức là mình sẽ lọt vào trong cái tưởng mình tưởng là cái đó thanh tịnh, cái tâm mình thanh tịnh, mình bắt đầu cái tâm không còn tưởng, không có khởi niệm là mình tưởng nó thanh tịnh, chứ thật ra mình né cái tâm tham sân si. Còn hàng ngày người ta ăn ác gì ác, người ta xả cái tâm người ta không tham sân si, cuối cùng thì tâm ý nó thanh tịnh chứ chúng ta không né, phải không? Do đó chúng ta tu sai cho nên cuối cùng không ai độ được, mà lạc vào cái hiện tượng, tức là chúng ta tưởng cái này tưởng cái kia, nó còn bén nhạy trên cái tưởng, cho nên chúng ta tưởng ra mà cuối cùng không giải thoát. Cho nên cuối cùng những người mà càng sống ở trong tưởng, càng tu tưởng thì chúng ta bị dục lâu như thế nào? Người ta chùa to, Phật lớn, tiền bạc nhiều, xe cộ này kia, người ta nói làm Phật sự, chứ thật ra người ta cung phụng cho cá nhân người ta. Bây giờ ngoài đời các con làm lụng rất vất vả, các con cất cái nhà cho đẹp, các con mới thỏa mãn cái gì? Còn ở chùa chúng ta tu hành, chúng ta cũng thỏa mãn cho chúng ta một cái nhà đẹp là bằng cái chùa to chứ gì. Bây giờ rõ ràng là chúng ta cũng đâu có gì hơn người ngoài đời đâu. Còn trái lại, cái mục đích của Đạo Phật là luôn xả sạch, sống ba y một bát, chỉ đủ để chúng ta sống cái cuộc đời sống. Không nhà cửa, không gia đình, hoàn toàn trắng bạch như vỏ ốc. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta còn cái gì đâu. Mà không còn thì nó mới xả chứ, mà còn một chút là còn ác pháp chứ, phải không? Cho nên cái mà tu đúng thì chúng ta phải chúng ta giải. Cho nên hầu hết là bây giờ chúng ta đang sống trong tưởng đó. Tưởng có thật cho nên cố gắng làm cho nhiều tiền, tưởng có thật cố gắng cất nhà cho xa, nhưng mà cuối cùng có ai mà cất nhà xa mang được, có ai tiền nhiều mà chết mang đâu, chúng ta có xài được đâu. Khi chết rồi thì cái nhân quả nó tiếp tục tái sanh luân hồi, chứ chúng ta có làm cái gì được đâu. Cho nên cuối cùng chúng ta không mang được cái gì, mà chỉ có thiện nhãn, chúng ta sống trong nhân quả. Và thầy có một cái hình của viện bảo tàng ở London bên Anh chụp lên, nó cái đây là cái ảnh của Đức Phật xưa, do ngài Luna vẽ là anh dùng than vẽ để định dắt hay đâu mà chụp hình vậy. Cái chuyện này nghe nó khó tin mà không đưa ra cái hình mà nhiều người cũng cứ tin tưởng là có, là hình Đức Phật trong đó là thấy là tức cười, tóc ta y như bình thường, nó là giống như người Ấn Độ mà còn có cái khen xỏ lỗ tai, đeo một cái bông. Sao thầy dạ là thầy nhìn lại hình ảnh của Đức Phật ngày xưa ra sao? Thật sự bây giờ thì thầy không xác định, nhưng mà thầy đã thấy được hình ảnh của Đức Phật. Nhưng xác định một mình thầy làm sao ai tin? Cũng như người ta đã vẽ cái hình đó, người ta nói Đức Phật, mọi người cũng đều tin, nhưng mà sự thật làm sao chúng ta tin được? Cho nên bây giờ thầy không nói, nhưng mà cái điều kiện, nếu mà có 10 vị chứng quả là chúng ta tự nhiên thấy hình ảnh Đức Phật, chúng ta sẽ vẽ ra. Còn bây giờ một người không nên làm điều đó, làm điều đó người ta không đủ niềm tin đó. Cho nên chúng ta muốn thấy được cái hình ảnh Đức Phật như thế nào thì chắc chắn là chúng ta phải có nhiều người chứng quả lại. Chúng ta thực hiện tam minh chúng ta mới dám xác định điều này. Chúng ta không thực hiện tam minh chúng ta bây giờ chúng ta dùng tưởng thì cái tưởng của chúng ta chưa chắc đã là đúng, bởi vì tưởng nó cũng có năng lực nhưng mà chưa chắc đã là đúng, bởi vì nó là tưởng. Còn chúng ta phải dùng tâm lực của chúng ta thì cái tâm của chúng ta mới chính xác như ý thức của chúng ta. Nghĩa là ý thức chúng ta thấy cái vật này vuông méo tròn như thế nào thì cái tâm thức của chúng ta, cái tâm lực của chúng ta, tâm thức của chúng ta nó sẽ thấy vật đó nó méo tròn như thế nào trong cái thời gian quá khứ rất lâu dài, nó nhận thấy đúng. Còn cái tưởng của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái hình nào đẹp đẽ rồi bắt đầu bây giờ trong tim bao chúng ta cũng thấy ông Phật cái hình đó, chứ làm sao chúng ta thấy khác được. Cho nên cái tưởng của chúng ta nó méo mó, nó không có đúng. Cho nên cái người mà nói ông Phú Lâu Na vậy, thầy chưa từng nghe ông Phú Lâu Na là người hòa sĩ bằng vậy. Bởi vì trong kinh chưa xác định ông là một quả sĩ đi vào tu mà. Nói ví dụ như ở trong kinh xác định là ông Ubali là một người thợ cạo, tức là người mà cạo tóc, thì đó là phải gì mà bây giờ ở trong kinh nói rằng cái ông này trước khi mà đi tu là một thợ vẽ, thì hy vọng rằng cái này là có thể là bức tranh. Còn cái này là không có nói, mà bây giờ mấy ông xác định cho ông này là quả sĩ thì thầy đâu tin được. Bởi vì phải có chứng minh xác định, xác thực là ở trong kinh Nguyên Thủy có nói, còn không nói thì mấy người đặt ra, phải không? Không cần. Khi thầy tu á, vậy thì trước trước mấy người chiếu nạo thầy đâu có trở lại trả cho thầy là con thầy cũng trả cho thầy được, hoặc là những người mà thầy nạo nó đâu có lại đòi thầy được. Thì giờ thầy tu rồi những chuyện những người đó làm sao? Bây giờ thầy tu rồi không? Tức là bây giờ các con thấy nè, bây giờ có người nợ thầy phải không? Phải không? Có người nợ thầy. Trong cái thời gian tu á, thầy đã nợ người ta nhiều lắm, thầy ăn thầy nợ người ta. Tức là bây giờ mặc dù là con, hồi đó con cho thầy vay nợ đi, bây giờ thầy lại nợ người ta, tức là thầy ăn lại người ta. Thì bắt đầu con bây giờ con nợ thầy phải không? Để mà con trả lại thầy cái gì? Thì tức là trong cái bước đường mà thầy tu á, thầy đã đi sinh. Thế tức là con bao nhiêu người trả lại thầy hết rồi mà. Cho nên tới cuối cùng mà thầy thành đạo là thầy trả hết nợ, không có còn nợ nữa, phải không? Có hiểu không? Cho nên bởi vì thầy chuyển hết cái nhân quả là hết nợ đó. À, còn mấy người mà thiếu nợ trước á thì tức là trả người khác, đâu phải là trả thầy. Sao đâu trả thầy nữa, cho nên đừng có hổng nghĩ là khỏe. bây giờ thầy hiện thân á, thầy coi như là cái nợ của thầy, thầy trả hết. Tức là người ta đã dai, người ta đã nợ thầy á, coi như là thầy xin thầy ăn, thầy không có làm ra tiền với các bạn nữa. Tức là thầy trả hết, tất cả mọi người mà cúng dường thầy đều là nợ trả thầy đó, phải không? Bây giờ những người mà thầy mà họ nợ thầy, coi như là thầy sổ sách, thầy sổ bỏ những cái tên nợ của họ đó, không phải đâu. Trong cái thời gian thầy chuyển hết cái nợ của thầy rồi, thì còn những người thiếu nợ thầy, rõ ràng là những người đó sẽ còn trả cho những cái người khác mà đang tu tập như thầy, họ còn trả. Nghĩa là bây giờ họ không có trả cho thầy hết, phải không? Thì họ sẽ trả cho người khác, người nào mà tu theo Phật là họ tiếp tục họ trả. Chứ không phải là họ hết sổ nợ họ đâu, không phải. Cái nhân quả mà đâu có cái chuyện mình không được đâu. Con hiểu chưa? Bây giờ thầy nợ cho nên mấy con nợ thầy, cho nên thầy đi xin các con trả lời. Bây giờ hồi đó con không có trả, nhưng những người khác trả lời những người đó là trả thay thế con rồi đó. Ông cổ nói là ví dụ như hồi trước thầy mắc nợ thì làm sao thầy trả, thầy đâu có đi làm. Chỉ cậu nói như vậy á. À bây giờ thầy mắc nợ phải không? À, thầy mắc nợ. À, thay vì hồi đó thầy nợ mấy con phải không? Còn bây giờ thầy không có làm, thầy mắc nợ con nè, không? Ý vậy không? Bây giờ thầy tu hành nè, tức là thầy chuyển tất cả những cái nợ nần của thầy, bây giờ thầy mắc nợ con, thì bắt đầu bây giờ con đến đây mà con nghe thầy thuyết pháp, thầy là thầy trả nợ con chứ, thầy dạy con cái pháp hiểm mà. Để bây giờ thầy mắc nợ không? Tức là thầy có mắc nợ, tức là có nhiêu với mấy con, bao nhiêu người không mắc nợ, cho nên ở đây thầy đi xin họ đâu có cần nghe thầy đâu, họ cũng như cúng dường thầy chứ gì, phải không? Tức là họ nợ thầy. Còn bây giờ thầy mắc nợ con, cho nên hôm nay có duyên con về con được nghe thầy trả nợ con đó, phải không? Con hiểu không? Chứ nếu mà thầy không mắc nợ con thì chắc chắn con không gặp thầy đâu. Có mắc nợ cho nên mới gặp nhau, phải không? Hồi nãy từ Đức hỏi thầy, một đứa con mắc con nợ của mình, mà một đứa con là nó lại hiếu, một đứa đương là nó mình mắc nợ nó, là rõ ràng mắc nợ mới gặp nó làm con cái mình chứ. Nếu mà không mắc nợ nhau thì làm sao gặp nhau? Cho nên thầy có mắc nợ mấy con, cho nên hôm nay thầy mới ngồi đây mà thầy nói thầy trả nợ mấy con đó, đó không? Còn nếu mà không có nợ thì làm sao mấy con đến đây nghe thầy nói, phải không? Thầy chỉ còn đi xin mấy con thầy ăn thôi chứ thầy đâu. Tức là mấy con thiếu nợ thầy thì đi xin mấy con trả thầy. Rồi bây giờ mấy con nghe thầy thuyết pháp, tức là thầy trả nợ mấy con. Mà thầy trả nợ hết thầy mới chứng đạo, mà thầy trả nợ chưa hết thầy còn nói hoài à. Cho nên tại sao mà thầy muốn ra đi cách đây hai mấy năm, 70 là thầy đã tu tâm, là thầy đã định ra đi ngày đó rồi. Nhưng mà thật sự ra thì cái nợ này là cái nợ của thầy Thanh Từ, thiếu nợ mấy con nhiều, cho nên thầy nói thầy thiếu nợ Tăng Ni dữ lắm, phải không? Cho nên thầy không ở lại, là thầy còn ở lại là vì hòa thượng yêu cầu thầy ở lại để trợ phụ giúp thầy trả nợ. Thì bây giờ còn cái duyên mà ở lại, cho nên mấy con không gặp thầy. Tức là có nợ các con, có nợ của hòa thượng thanh từ có nợ các con mà trả chưa hết. Bây giờ thầy là đệ tử của hòa thượng tiếp tục trả nợ, phải không? Cho nên hôm nay có duyên mấy con về đây, thầy đang trả nợ cho hòa thượng chứ không phải. Nếu mà hòa thượng cho thầy đi rồi thầy đâu có trả nợ mấy con, thầy đâu, tức là thầy có thiếu mấy con. Các con phải hiểu lực nhân quả mà tình nghĩa thầy trò, tức là thầy muốn thầy chia sẻ với hòa thượng, cho nên bây giờ mấy con là đệ tử hòa thượng, tức là thầy đang trả nợ mấy con nè. Mấy con có tu theo hòa thượng không? Họ đứa nào chắc chắn là cũng phải có nghe pháp của hòa thượng hết rồi, nhưng mà hòa thượng trả chưa hết, cho nên thầy tiếp tục trả cho hòa thượng, mà trả để giúp cho các con phải thực hiện được những cái điều đúng, phải không? Đó là điều kiện để thầy trò mà chính hương là Phật giáo càng sáng thôi. Thôi hết rồi, phải không? Quán giỏi lắm này. Mà nói về nhân quả thì gieo cái nhân lành thì sẽ gặp được quả, chỉ không giá thì không có ăn. Mà con thấy có cái người đó rất là hiền lành, đức hảo vô cùng, nhưng sao nữa mà sao này thấy con đi lặp lại quá, không được, không có đứa nào có thể là thương nhân, thì con thấy một con bé nhà thấy người đó quá hiểu con cá thì biết thảo gì hết. À, thầy sẽ trả lời cho cái này không đấy. Cái nhân quả nó không phải trong một cái đời. Đời nay chúng ta thấy chúng ta ở hiện là. Nhưng mà cái nhân đời trước chúng ta đã gieo được một cái quả làm đó, cho nên đời nay chúng ta sinh ra. Nhưng mà cái quả của đời trước chúng ta tạm chưa hết. Cho nên những cái đứa con mà nó còn bu theo chúng ta sau này nó tạm cái quả. Mà chúng ta thấy cái người cha trong hiện là con nó lại bất hiếu cái đứa vậy được cả. Không ngờ là cái người này còn nợ một cái số người khác mà chưa trả. Nhưng mà ông đã trong cái đời trước ông đã sống, ông đã tạo được những cái thiện pháp, những cái điều thiện, cho nên ông mới sinh vào trong cái gia đình này. Ông hoàn toàn ông đã tạo cái nhân, cái nhân thiện đó, cho nên cái quả của ông ta sống trong cuộc đời của ông sống rất là thiện lành. Vì cái thói quen của ông đã thiện mà. Một cái cây nó ngã hướng nào thì bóng nó ngã trong. Ông đã sống thiện. Nhưng mà trong cái thiện ông ta, ông có nợ người khác, nó dai nợ. Cho nên những đứa con ông mới xuất hiện ra để mà đòi nợ ông ta. Cho nên vì cái luật nhân quả ông không thể nào tránh khỏi những cái nợ. Vậy mà nó đến nó phá, nó không bất hiếu, nó không, ông nói gì nó không nghe. Thì tức là Đức Phật nói, có người sanh ra trong thiện pháp mà lại sống ác pháp. Thì như mấy đứa con này, nó sống trong gia đình ông cha hiền lành mà nó sống trong ác pháp. Có người sống trong ác pháp mà lại thiện pháp. Thì cái ông này trước đời trước ông á, ông sống ở trong ác pháp mà từng ông gieo những cái thiện pháp, nhưng mà trong ác pháp đó nó tạo cho cái nhân quả ông còn nợ một số người, cho nên sau này sẽ trả tiếp tục những đứa con đó. Con hiểu chưa? Lực nhân quả mà nó chi phí rất là đặc biệt. Nhưng các con nên nhớ là cái lực nhân quả của quá khứ dưới cái lực nhân quả hiện tại nó chỉ còn có cái nền, cái luật nhân quả của quá khứ nó chỉ còn cái nền tảng cho cái luật nhân quả của hiện tại để mà gieo cảm thôi. Nghĩa là cái môi trường sống của cái nhân quả của đời trước nó tạo cho cái môi trường sống của cái hiện tại này. Rồi từ cái nhân quả, cái hột giống của hiện tại này, chúng ta gieo tốt hay xấu là do chúng ta gieo. Cho nên con cái nó làm xấu mà chúng ta đừng giận hờn thì chúng ta sẽ chuyển được cái nhân quả quá khứ của chúng ta. Còn nếu mà con cái làm xấu mà chúng ta tức giận thì ngay đó là chúng ta đã tự tạo làm xấu cho chính cái nhân quả hiện tại của mình rồi. Ví dụ con có con cái mà bất hiếu, con đừng có buồn, mà con buồn tức là con sẽ tạo cái ở trên cái môi trường của nhân quả của đời trước nó thành cái môi trường cho môi trường hiện tại này, cho nên con mới có những cái đứa con này. Có đứng những đứa con này mà vì cái nhân quả của con ở trên này, con vì những cái nhân quả của đời trước, cái môi trường đó nó sinh ra những đứa con bất hiếu này, mà vì cái môi trường này mà con sống bất an, thì con đã tạo những cái ác pháp kế ở trên cái hiện tại này rồi, cho nên cái hạt giống con nó sẽ không tốt đâu. Còn trái lại con được an vui, con hiểu được cái nhân quả, con được an vui trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo, hoàn cảnh bất hiếu con mình, con thấy con không có buồn giận với đứa con, con biết con đang trả cái nhân quả, cho nên con an vui. Con từ an vui đó là mình đã chuyển nhân quả rồi, cho nên trên cái môi trường nó không tốt này mà lại nó trở thành cái thiện, nó trở thành cái nhân quả tốt cho cái môi trường sau, nó cứ tiếp tục mãi mãi như vậy. Mà mình biết sống được trên nhân quả, không làm của mình của người, thì ngay đó là nó không còn tái sanh luân hồi ở trong cái thế gian mà ác lệch lộn, mà nó đưa con đi đến vào một cái cảnh giới toàn thiện. Mà cảnh giới toàn thiện tức là các con đâu có cần gì mà ngồi thiền, chỉ cần ngăn ác diệt ác là các con được vào nếp ban rồi. Nghĩa là hàng ngày suốt ngày các con tâm hồn thanh tạng an lạc và vô sự, không có một cái đối tượng, không có một cái pháp nào làm cho tâm con chướng ngại nơi đó. Khi con bỏ thân này thì con cũng ở trong cái trạng thái đó, không không, nó là trạng thái vĩnh viễn, nó không tham sự sĩ, chứ đâu phải thành tu cái gì nhiều đâu. Cho nên cuối cùng chúng ta sống cũng là ở trong cảnh trời, mà chết chúng ta cũng ở trong cảnh trời. Tức là thầy nói cảnh trời là tức là cảnh thiện, nhưng mà khi mà chúng ta không cần nghĩ nó thiện ác nữa thì nó là niết bàn. Tức là Đức Phật nói bất động tâm, mà khi mà bất động tâm thì nó không còn có cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tức là mình không nghĩ tưởng đó là phước trời hay là thiện ác nữa. Thì lúc bây giờ đó là bất động tâm rồi, mà bất động tâm là niết bàn, chỗ đó là ly căn. Biết để mà làm gì làm không nữa. Nhưng thấy là tự tin như vậy rồi có đem lại nữa thì bởi vì trong kinh sách Nguyên Thủy thầy đọc thì không thấy Đức Phật dạy người ta tụng kinh, mà chỉ dạy người ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, tức là tứ bất hoại. Nhưng mà niệm không có nghĩa là được đọc lầm thầm ở trong ý của mình. Mà niệm ở đây chỉ niệm của Đức Phật, nghĩa là sống. Sống đúng như Phật, sống đúng như Pháp Phật dạy, sống đúng như các hạnh của Đức Phật, các Bậc Thánh Tăng, sống đúng như giới luật đã dạy. Chứ không phải niệm giới, chứ không phải là tụng niệm. Vì vậy mà người ta nghe chữ niệm ở trong kinh Phật dạy thì người ta bảo rằng mình đem cái kinh đó ra là mình tụng, mình niệm cái Pháp là niệm Pháp. Thì như vậy là sai, đúng không? Đức Phật dạy chúng ta sống, chẳng hạn bây giờ sống như thế nào, hàng ngày người ta chửi mình không giận, tức là mình sống Pháp đó, là niệm Pháp đó. Hàng ngày mình sống ngày một bữa, tức là mình niệm giới đó, tức là mình sống đúng giới, không phạm giới, tức là sống đúng giới. Còn giờ tôi niệm giới, tôi niệm Pháp, tôi đọc kinh, tôi đọc giới, tôi tụng giới, là tôi niệm, đọc tiệm đó. Nhưng mà cái tâm của chúng tôi hoàn toàn ăn ngày ba bữa này, không phạm giới này. Như vậy chúng ta tụng giới có nghĩa gì đâu. Cũng như bây giờ tôi niệm Phật nè, mà Phật là tâm Phật là không sân si, mà bây giờ người ta vừa nói hơi hơi cái mình sân si lên rồi, thì như vậy là mình niệm Phật là sao, là tâm mình không hết sân si, thì như vậy là đúng. Cho nên dù tụng kinh mà niệm Phật như vậy hoàn toàn là không có ích lợi. Đây là Bà La Môn dạy chúng ta cái thế giới siêu hình, để mà cầu khẩn tụng kinh, để mà ngày nào đó được chư Phật rước chúng ta về cõi cực lạc, hoặc là cái nơi nào đó, hay cõi trời nào đó. Đó là cái lối của Bà La Môn, chứ không phải của ngoại đạo, chứ không phải của Phật. Phật dạy chúng ta sống thật, làm thật, thắp lên ngọn đuốc để mà thắp sáng lại trí tuệ chúng ta, không tự không mình là của mình là đủ. Đó là cách thức của đạo Phật thực hiện sống trong cuộc sống. Cho nên thầy nói sống là tu là sống, chứ không phải sống riêng mà tu riêng. Còn cái này tu riêng thật sự, bây giờ ngồi gõ mõ tụng kinh thì nó là tu rồi, hay hoặc là ngồi thiền là tu rồi. Còn bây giờ thầy sống, người ta chửi thầy không giận là thầy tu, phải không? Thầy sống, thầy không nói lời làm người ta khổ là thầy tu, chứ gì? Đó là tu, là sống chứ gì? Như vậy cái sống của chúng ta đem lại sự giải thoát đó là. Còn cái này ngồi gõ mõ tụng kinh đây thì nó không chửi ai hết, nhưng mà hết gõ mõ tụng kinh ra kia tụi bay chết rồi nghe. Hồi nãy tao mắc tụng kinh niệm Phật chứ không, tao bẻ đầu tụi bay hết à. Thì như vậy là trong cái giờ tụng kinh nó không đánh người ta, chứ mà ngoài giờ đó ai làm cái gì ta ăn thu đủ á, thì như vậy là còn hơn thế tục rồi. Thì coi như vậy là cái tu nó khác với cái sống. Còn đạo Phật sống là tu, cho nên dưới luật của Phật thực hiện trên cái sự sống. Cho nên chúng ta cần gì mà phải vô chùa tụng kinh, cần gì phải lễ Phật, mà chúng ta hằng sống. Cho nên Đức Phật nói dạy chúng ta như thế nào, dạy chúng ta thắp năm cái giới hương, định hương, giữ nguyện hương, giải thoát cái hương. Thắp năm cái hương này tức là hàng ngày người ta chửi mình không giận là mình thắp cái hương gì, giải thoát hương cái gì. Mà giải thoát hương tức là mình đã lại Phật, đỉnh lễ Phật rồi, xá gì phải vô chùa lại cái tượng cốt xi măng đó, phải không? Cho nên mình đi như vậy là tức là mình bị ngoại đạo lừa đảo rồi. Không đúng thật. Ông Phật dạy chúng ta thật sống, thật làm thật để cứu mình giải thoát, không làm khổ. Nhưng chúng ta đến chùa lại Phật trước là chúng ta nhớ công ơn cái hình ảnh này, để chúng ta ghi nhớ công ơn mà hàng ngày chúng ta cố gắng chúng ta làm, thì nó có ý nghĩa. Chứ lại Phật để cầu Phật để phù hộ cho mình thì sai. Đúng rồi. Mà Phật thầy đi sẵn thì dạy luôn cho những vấn đề mình giờ mang tâm tới rồi đã lên tới chùa cúng Phật đó, Phật ý nghĩa làm sao, có ích lợi gì không? Bởi vì trong cái vấn đề mà mang bông trái thì Phật, Đức Phật đã dạy chúng ta quán bất tịnh về thực phẩm rồi. Tất cả những cái thực phẩm của chúng ta mà ăn á, mà Đức Phật đã ngao ngán đó rồi, dạy chúng ta phải quán xét nó bất tịnh để chúng ta ngao ngán không còn ham thích nó ăn. Thì như vậy là cúng Đức Phật, Đức Phật có hưởng không? Bây giờ chúng ta nói là chúng ta có cái lòng dâng lên những cái gì mà chúng ta thọ hưởng chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta cái lòng của chúng ta phải biết dâng đúng. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta dâng cúng Phật cho đúng là dâng năm thứ hương: giới hương, định hương, giữ nguyện hương, giải thoát. Dân cúng Phật bằng cái hương tâm của chúng ta, hương giải thoát. Chứ Đức Phật có dạy chúng ta đem nhang đèn hoa quả đến cúng bao giờ? Đâu có dạy chúng ta điều đó. Nhưng mấy ông thầy chùa gạt gẫm chúng ta đó, để mà mấy ông ngồi đó, mấy ông ăn những dĩa trái cây to đồ sộ đó, có không? Thầy nói thẳng, nói thật mà. Sự thật là ông Phật không chấp nhận cái điều này mà, đã dạy mình phải sống như vậy mà. Sự Phật còn dạy chúng ta thừa tự pháp chứ không nên thừa tự thực phẩm, nghĩa là không dạy chúng ta ở trên thực phẩm mà ham thích, phải không? Vì vậy bây giờ chúng ta lại cúng những cái sai, làm những cái sai. Cho nên đến đây có nhiều người phải cần thắp cái hương. Thầy nó cần gì thắp hương? Người ta chửi thầy không giận là thầy đã thắp hương rồi, có cần gì mà phải thắp hương? Phật Phật là giải thoát, cho nên khi mà giải thoát thì ở đâu cũng có Phật, chứ đâu phải cần đến chùa mới có Phật sao? Cho nên chúng ta đến chùa có nghĩa là chúng ta tìm một vị thầy, một vị tăng, thánh tăng, chúng ta hỏi cách thức để mà chúng ta sống, sống như Phật, sống như pháp của Phật, sống như chúng thánh tăng, sống như giới luật của Phật, tức là sống như đức hạnh của Phật. Nó thì cái này có lợi ích, chứ không phải đến chùa để mà cầu khẩn cúng bái tụng kinh niệm Phật, biến cái nhà chùa bây giờ trở thành cái nơi mê tín sinh hoạt mê tín, làm những cái điều sai lạc hậu, không có đúng cách, không có khoa học. Cho nên ở đây hoàn toàn ngôi chùa như vậy không xứng đáng là chùa Phật. Ông Phật rất thực tế về cụ thể. Khi mà ngủ người tích bác mà thầy ngồi bị thánh văn con như vậy, con nấu đồ đem lại nguyên cho một vị thánh văn như vậy thì thấy có cái hiệu quả gì không? Bởi vì cái lập hợp mà dân chúng cho một vị thánh văn để người ta họ được cái thực phẩm của mình với cái sự tha thứ của thần chúng đều là điều rất quý. Tại sao rất quý? À, khi mà mình đã dâng cúng vị thánh tăng đó, mà cái vị đó mình biết rằng cái vị đó dưới đức rất là thành tịnh, nghĩa là người ta sống đầy đủ đức hạnh, mình dâng lên cúng dường cái vị đó rồi, thì cái lòng mình phấn khởi lắm. Cho nên cái vị đó sẽ dạy cho mình. Bởi vì người mà thọ dụng cái của người khác là người đó phải nợ. Nợ thì cái vị thánh tăng đó họ phải trả nợ, chứ họ đâu có để mà họ ngậm miệng đó, để rồi đời sau họ phải tái sanh họ làm thầy đi mà dạy con nữa đâu. Cho nên mau mau là họ trả liền, họ trả nợ liền. Bởi vì nhân quả họ phải sòng phẳng, để mà sau khi họ bỏ thân này rồi thì họ không tiếp tục thân khác nữa đâu, phải không? À, cho nên vì vậy đó, ngay đó họ sẽ dạy con. Bây giờ con dâng cúng cho Phật, Phật thọ dụng, như vậy con thấy là Phật vì cái tâm tha thiết của con để mà con dâng cúng Phật, cho nên con phải tha thiết nghe lời Phật dạy, phải không? Cho nên ông Phật ông sẽ dạy con, cái bậc thánh tăng nó sẽ dạy con tu những cái pháp gì để đem lại sự lợi ích cho con, cho những người xung quanh con, cho gia đình con. Nó sẽ đem lại cái nền đạo đức cho gia đình con sẽ sống an vui và hạnh phúc. Chính đó là những bậc thánh tăng dạy. Chứ không bao giờ dạy con đến chùa mà tụng kinh sám hối để cho tiêu độ, có đâu. Họ dạy con cách sống. Bởi vì cái gương hạnh sống của họ, họ đã làm cho con quá kính phục rồi gì? Cho nên khi mà họ dạy ra con thì con nhiệt tâm, con chấp hành liền. Cái lòng cúng dường của con nó để giúp cho con tin tưởng rất sâu, đem hết những cái mồ hôi nước mắt của mình làm để mà làm được cái món ăn này dâng lên cúng Phật. Và đồng thời thì Đức Phật lại ban cho con một cái pháp, chắc chắn là cái pháp đó sẽ sống liền, sẽ sống. Hôm nay con cũng có nấu dài đêm cũng đánh cúng dường thầy. Con tại cổ không chịu, con có xin chết trước. Cô đồng ý rồi, con hôm nay con đem đến để con cúng dường cho thầy. Bởi vì con thấy ra trong đời con từ ngày con biết đạo bây giờ con chỉ biết. Trong cái thực cúng dường thầy thì đúng là đúng nọ thì con cứ xớt cho thầy một phần vừa đủ mà thầy ăn ngày vừa thôi. Nó làm như vậy là đúng hạnh của thầy và đồng thời cũng đúng với sự cúng dường. Còn lại bởi vì con không lý nào con nấu có một dĩa thực phẩm cho thầy đi đâu, còn lại thì con nên xớt bát cho chúng ta để từ đó họ ăn mà họ ráng nỗ lực họ thực hiện được như thầy để mới họ không có nợ của con nữa. Còn nếu mà họ không thực hiện được thì họ sẽ nợ con đó. Thầy nói thẳng, bởi vì ở đây hoàn toàn là quý thầy, thầy không mong quý thầy làm cái lao tác nào hết, mà chỉ cứ lo tu thôi. Mà nếu không lo tu thì phải nợ đàn áp. Ví dụ như mình ngồi không, mình không thể nào làm gánh nặng cho người ta được, mà mình phải thực hiện đúng. Còn nếu mình thực hiện không đúng thì mình rời khỏi nơi này, bởi vì nơi đây là nơi tu. Cho nên vì vậy mà tất cả những cái điều mà cúng dường con thì con sẽ xớt cho thầy một cái phần, thầy sẽ chấp nhận cái lòng cúng dường của con. Và đồng thời còn lại con sẽ cho chúng ta, người ta sống để ước mong cho người ta được giải thoát. Con còn hỏi đây nữa không? Đã hết rồi đó. Thấy rồi hả? Con còn phát tỉnh không? Con đi. Chỉ vì con đường tu của Đạo Phật theo thầy thì nó không có như con. Đơn giản, rất đơn giản. Nghĩa là hàng ngày mình sống trong cuộc sống của mình tư duy, mình quan sát lại mình. Cái nào ác pháp, tức là nó sẽ có chướng ngại, nó làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ, thì nhất định là mình phải diệt trừ nó, không có được để trong tâm của mình. Và nhất định mình sẽ không làm cái lỗi lầm là ai cho người khác được. Thì cứ như vậy mà có con thực hiện thì chắc chắn một ngày nào đó các con sẽ thấy các con hoàn toàn. các con dù bất kỳ con không cần phải mặc chiếc áo cư sĩ như thầy đâu, các con sẽ mặc chiếc áo cư sĩ của các con sẽ thực hiện được các pháp ác, ngăn ác, diệt ác, luôn lúc nào cũng sanh thiện, tăng trưởng thiện, chắc chắn cuộc đời không sẽ dừng. Các con đừng có đến chùa mà không đó, nhưng mà mỗi ngày hoặc mỗi tháng các con nên nhớ kỹ, ít ra các con cũng chọn một ngày ở trong gia đình của mình, lấy một ngày để mình sống như Phật, tức là ngày thọ bát quan trai. Các con thầy nhắc nhở, ngày xưa Đức Phật cũng dạy các cư sĩ các con thọ bát quan trai, ngày ấy chúng ta học làm cái hạnh như Phật, sống như Phật, tám giới chúng ta giữ gìn cho trọn vẹn. Chúng ta chỉ một ngày thôi để mà gieo duyên, dưới đời nay chúng ta chưa có đủ cái duyên mà làm chủ hoàn toàn chết, chúng ta còn tiếp tục tái sanh luân hồi. Chỉ duyên đó không mất cho mấy con sẽ đi đúng vào cái chánh pháp mà không bị tà pháp lừa đảo. Bởi vì Đức Phật nói được thân người là khó, mà được Phật pháp còn khó hơn. Tại sao vậy? Bởi vì thân người mà đúng tiêu chuẩn thì các con thấy, nhìn trong cái thế gian chúng ta có được cái người nào mà năm cái tiêu chuẩn này không? Có được làm người như vậy lắm. Bây giờ mà chúng ta được làm người mà được nghe thầy dạy, các con sống đúng năm giới, mà sống đúng năm giới tức là nó sẽ có tám giới, mà trong một ngày các con đã tập làm người được rồi mà. Mà tập làm người tức là các con thọ bát quan trai đó, để các con hoàn toàn làm người để thoát ra cái bản năng của loài động vật. Chúng ta còn mang bản năng của loài động vật. Ngày hôm nay chúng ta quyết định là chúng ta sẽ làm giống như con, tức là chúng ta sẽ trở thành người thật sự người. Thì trong cái ngày thọ bát quan trai, vì vậy mà chúng ta bắt đầu tập làm một ngày trong một tháng thôi, rồi hai ngày, ba ngày hay một tuần lễ trong một tháng, các con hạnh phúc biết bao, phải không? Một ngày mà mình được sống như Phật, mình sống mà làm người thật sự có đạo đức, không làm khổ mình khổ người, thì trong cái ngày đó các con sẽ thật sự mà có pháp, các con sẽ tu tập, chứ đâu phải là sống để ức chế mình chịu đựng đâu. Trong cái ngày đó mình tập như thế nào cho thanh thản tâm hồn, thanh thản an lạc giữa sự và các pháp nó khởi lên. Bởi vì mình ngồi một mình cứ dẫn có ý của mình, nó phóng đủ thứ pháp trong đó, chứ đâu phải là cái không mà nó không có pháp đâu. Do đó mình biết ngăn chặn được từng pháp và biết xả từng cái pháp một trong tâm của mình. Từ đó trong cái trước ngày đó mình thấy thanh thản an lạc vô sự vô cùng, đó là một cái trạng thái tâm vậy. Cho nên trong cái ngày thọ bát quan trai là cái ngày nhất cho cái người đã đi theo con đường đó để giải thoát. Bởi vì trong tám giới thì nó có năm giới rồi, còn ba giới nữa là mình sống cái hạnh thôi, chỉ có hạnh ăn, hạnh ngủ và không nghe cái hát, không trang điểm, không chứ không có gì. Các con thấy còn năm cái giới kia là giới làm người rồi, thì như vậy là các con sẽ thực hiện được một cái cuộc sống mà trong một ngày, trong cuộc sống của các con mà trong một ngày thì các con thấy hạnh phúc vô cùng. Mình đã làm người được trong cái tiêu chuẩn năm, mà còn lại gieo được cái duyên làm thánh ở trong cái phần ba giới kia. Nói thì các con nghĩ rằng dù như thế nào thì các con cũng dành, đâu có gì ngày hôm đó đâu mà giao cho gia đình ai nấu cơm làm gì làm. Rồi bây giờ tôi chỉ ngày đó tôi đến tôi xin một bữa cơm thôi, trưa tôi đến tôi xin tôi ăn. Thấy không? Các con ăn bữa cơm rồi các con lên trên cái gác của các con ở trên đó trong yên tĩnh để mà mình giữ thân tâm của mình sống như Phật. Có mỗi tâm niệm gì suy tư lo lắng thì mình dùng các pháp quán mình đẩy lui như vậy, pháp ý đẩy lui như vậy, làm cho tâm hồn mình trở về trong. Sau khi một ngày đó các con xả bát quan trai, xả tam giới, con sống bình thường. Sống bình thường có nghĩa là trong những cái hình ảnh của cái những cái ảnh hưởng của cái ngày mình tu tập đó nó còn lại với mình, chứ không phải là tôi xả ra rồi tôi sống luôn tuồng đâu. Trong những cái ngày tu tập đó, tôi trong cái ngày mà thọ bát quan trai nó còn những cái ảnh hưởng rất tốt của nó. Khi mình sống mình vẫn ngăn án gì ác, người ta chửi mình vẫn không có phiền não chứ, mình cũng biết cách chứ. Do đó mình vẫn đem lại cho cuộc sống, chứ không phải nói là tôi tu ngày thọ bát quan trai đó tôi thanh tịnh mà tới dừng ra hoài tôi đụng ai cũng đánh lộn hết, thì cái chuyện đó không phải đâu. Thực hiện ở trong cái thọ bát quan trai để cho nó thấm nhuần, thì khi mà ra thì người ta chửi mình biết nhận, biết nhìn mình không có giận hờn, không có thù oán họ, mà mình thương. Đó là cái cuộc sống tu theo đạo, giúp cho cuộc sống của mình càng ngày nó càng hòa thuận, càng ngày nó càng đem lại cái cuộc sống lợi ích cho mình. Mà thầy xin thầy đọc cho tụi con đi vô cái bài kể mà khi thọ thịt ăn nọ đó thầy. Cái bài đó thầy con có một lần mình nghe trong 61 cuồng băng gì không biết nó ở đâu. Xin thầy đọc cho cái bài đó rất là hay. Cái bài mà trước khi thọ thực để mình trong khu người nông khu khó khổ đó thầy. Thầy đọc luôn cái giọng thầy bữa đó đọc nghe hay quá. Thôi bây giờ thầy không có đọc nữa phải không? Thôi để rồi thầy sẽ cho cái bài đó nó nằm ở trong cái thời khóa tu tập của Đức Phật, thì tất cả những cái bài đó được ghi chép ở trong đó. Thầy sẽ cho mấy con về con đọc. Chứ bây giờ bắt thầy đọc chắc mệt. coi như là trong cái thời, trong cái khi mà thầy giảng á, thầy có đọc cái bài này. Và thầy có một câu hỏi là lúc nãy nhân ví dụ mà nói về các vị A La Hán thì chúng con thắc mắc là theo cái thấy của thầy bây giờ hiện nay trên thế giới có người nào chứng quả A La Hán hay không, và nếu chưa có hay không có thì làm thế nào, biết bao giờ mới có được 10 người như thầy nói để mà xác chứng định cái gì mà Đức Phật nói là đúng và những gì như vậy nó là đúng. À, bây giờ ở trên thế gian này, ở trên thế gian này có bậc A La Hán nhưng họ sinh đường với các thể phái tôn giáo khác, họ ăn tâm, nghĩa là có người tu chứng quả, họ đã thấy nhất rất rõ và họ biết cái người nào ở đâu đâu, họ cũng biết cái người tu chứng, người không tu chứng họ cũng biết, nhưng có người, nhưng mà số đó ít, 3-4 người. Nhưng mà khi mà Phật giáo được cái nền đạo đức được chứng hưng hẳn rồi, nghĩa là có cái nền đạo đức của Phật rồi, thì ngay đó những bậc A La Hán đó họ sẽ xuất hiện, họ sẽ ra, họ chứng hưng Phật giáo. Bởi vì có cái nền đạo đức tức là có cái duyên với chúng sanh. Còn chúng sanh không có nền đạo đức là họ không dám. Họ ra họ bị đấu tranh với các hệ phái tôn giáo khác. Cho nên họ là những người tu sĩ đạo Phật là không bao giờ đấu tranh. À, cho nên thầy làm gì có cái duyên của Hòa Thượng. Cho nên các con thấy thầy cũng là hoàn toàn thầy giảng về giáo lý nguyên thủy. Mà thầy không mặc chiếc áo nguyên thủy, mà thầy mặc chiếc áo Đại Thừa. Là tại vì thầy mặc chiếc áo Đại Thừa để chỉnh đốn lại Đại Thừa, làm cho tốt Đại Thừa, chứ không phải là thầy một hệ phái khác, chống lại hệ phái khác. Các con hiểu, nếu mà thầy mặc chiếc áo nguyên thủy thì đương nhiên là thầy nguyên thủy chống lại Đại Thừa. Đọc sách thầy thì các con thấy hoàn toàn là thầy bác tất cả những cái điều kiện của Đại Thừa, thầy không có dung thông với Đại Thừa chỗ nào hết, nghĩa là thầy không có hòa hợp với Đại Thừa chỗ nào hết. Tất cả những Đại Thừa đều là thầy bài bạc sạch, cho nên vì vậy mà thầy mặc chiếc áo nguyên thủy thì đương nhiên là người ta sẽ nói rằng thầy nguyên thủy chống lại Đại Thừa. Thành ra nó có những cái chống đối nhau trong Phật giáo. Trái lại thầy mặc chiếc áo của Đại Thừa, thầy chỉnh đốn lại Đại Thừa, bây giờ thầy nói những cái sai, sau này thầy nói những cái đúng của Đại Thừa để cho quý vị thấy. Bởi vì Đại Thừa từ cái chỗ mà lấy những kinh sách, những cái giáo án nguyên thủy mà triển khai ra bằng tưởng của mình làm cho lệch Phật giáo, đưa Phật giáo đến chỗ chết. Cho nên Phật giáo vẫn còn, cái Đại Thừa nó vẫn còn cái gốc của nguyên thủy chứ chưa phải nó cái gốc. Cho nên bây giờ chỉ nói cái sai của nó là cái ngọn của nó thôi. Nhưng mà sau khi mà chúng ta thấy được cái sai hết rồi, bây giờ người ta đã chấp nhận nó rồi, cái nền đạo đức của Phật giáo mà ra đời rồi, người ta đã chấp nhận nó rồi, thì nó không còn mà tranh đấu nữa. Thầy mới đem những cái đúng của Đại Thừa ra để chúng ta thấy từ lúc này mà đi. Còn thầy theo con nghĩ thì nếu được thì thầy cho các Phật tử cũng biết luôn, chứ nếu bây giờ thầy chỉ nói cái sai không á thì quá ra người ta nói là thầy chỉ là công kích thôi, thầy chỉ đả phá và công kích thôi. Đó là cái lý luận mà bên những người bên Đại Thừa và những người tu sĩ nói chung á, người ta nhìn vô thì người ta nói là rõ ràng là thầy chỉ là không kích đã phá chứ còn thầy không có xây dựng, và thầy không có nhìn thấy cái chỗ mặt nào tốt của bình Đại Thừa hết. Vậy còn xin thầy à, bởi vì cái mặt tốt của Đại Thừa, cái mặt tốt của Đại Thừa, ví dụ như bây giờ trong Đại Thừa nó nói cũng bát chánh đạo, nó cũng tứ chánh cần, cũng tứ niệm xứ, không, nó nói là cái danh từ nó nói là nó không có rời nguyên thủy. Nhưng mà cái giải thích của nó ra thì nó giải thích sai tất cả toàn bộ. Cho nên bây giờ thầy đưa cái gốc này ra thì coi như là nó, thay vì các thầy nguyên thủy, các thầy Đại Thừa họ vẫn dựa vào chỗ này, họ nói đây cũng là cái gốc của Phật. Cho nên Đại Thừa những cái này là của tổ, người ta tu chứng vậy.